chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218 nha đầu. Người muốn diễn kịch, chương 1218-1219, nha đầu. Người muốn diễn kịch, Từ Đồ Phong nhàn nhạt hướng về phía kia đạo diễn gật gật đầu. Liền rời đi, trở lại Trần Thanh Thanh bên người. Hai người đang muốn rời đi nơi này, liền nghe kia đoàn phim nhà làm phim oán trách nói. Như thế nào sẽ đột nhiên ra trục trặc đâu? Lương Siêu Hồng, chính là chúng ta thật vất vả mới thỉnh đến. Diễn này bộ thần thoại kịch Quan Âm, cư nhiên liền ra loại sự tình này. Nàng chính là ảnh hậu cấp bậc nhân vật. Hôm nay bị sợ hãi, chỉ định sẽ không lại tiếp tục tham diễn chúng ta này bộ kịch. Đạo diễn cũng nhíu mày nói. Đây chính là cái nan đề a. Đoàn phim vốn dĩ liền nghèo, thỉnh không đến giống dạng diễn viên, này vẫn là hữu nghị biểu diễn, cũng phụ họa nhân thiết, này một chốc, thật đúng là tìm không thấy người thế thân, thiên a. Chúng ta này bộ kịch, đều kéo 1-2 năm, còn không có ra tới, khán giả nhiệt độ đều phải đi xuống, này đó, cũng đừng suy nghĩ, kia Lương Siêu Hồng chính là ảnh hậu, fan trải rộng cả nước, ra chuyện này. Chờ trên mạng vây ẩu chúng ta đoàn phim đi. Đến lúc đó Lương Siêu Hồng cũng không tham diễn. Đánh giá, cũng không ai nhìn ai. Nhưng giai đoạn trước nên đầu nhập đều đầu nhập vào. Tổng không thể, không tiếp theo chụp đi. Trong lúc nhất thời, đoàn phim người đều có chút biểu tình hạ xuống lên, mặc cho ai chuẩn bị 2 năm lâu kịch. Đột nhiên liền gặp được nan đề. Rất có khả năng chụp không được. Còn rất có khả năng đánh ra tới. Không ai nhìn, mệt đến chết. Ai cũng cao hứng không đứng dậy hảo sao. Lại đột nhiên nghe được một mặt dễ nghe thanh âm nói. Ta đến đây đi, là Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong thực kinh ngạc nhìn nàng một cái nói. Nha đầu, người muốn đi diễn kịch. Tư Đồ Phong ngươi trước từ từ ha, nói xong. Liền nghênh đón những người đó. Sở hữu chú mục một đám đều há hốc mồm giống nhau nhìn nàng. Nói không ra lời, bởi vì Trần Thanh Thanh là đi tiên cung, đổi hảo quần áo, mới ra tới, trước sau cũng bất quá mấy tức công phu. Tốc độ siêu mau, mà kia một bộ quần áo, quả thực so với trước cái kia ảnh hậu, còn muốn thích hợp xuyên cổ trang a. Thả không ngừng, kia cả người, hồn nhiên thiên thành tiên khí, chỉ cảm thấy so với kia ảnh hậu mạnh hơn quá nhiều, này không phải đột nhiên từ bầu trời phi xuống dưới. Tiên nữ đi, đạo diễn trước hết phục hồi tinh thần lại nói. Vị tiểu thư này, ngài xác định, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Cái kia, ta muốn hỏi hạ thù lao, gần nhất có chút thiếu tiền. Muốn kiếm điểm tiền tương đương. Cái này không dám, xin hỏi vị tiểu thư này. Người từng có diễn kịch kinh nghiệm sao? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu nói. Không có cái này. Bất quá người yên tâm. Ta học được thực mau kia. Trước nhìn xem kịch bản. Hành A tương đương. Kia nhà làm phim lập tức cung kính đem kịch bản đưa cho nàng. Kia tầm mắt là vô luận như thế nào đều từ trên người nàng rời không ra. Đã ở trong lòng quyết định đậu má vô. Luận có hay không kỹ thuật diễn. Nhân vật này đều về nàng, chỉ bằng này nhan giá trị, này khí độ, người liền chạm kia không nói lời nào, chỉ là lậu cái mặt, đều giác đối có thể ở buổi tối sao khởi nhiệt độ tới hảo sao. Chỉ cần có nhiệt độ, còn sầu phiến tử đánh ra tới không ai xem sao, riêng là phóng cái có gương mặt này chơi lơ đi ra ngoài. Tuyệt đối có thể hấp dẫn cả nước nhân dân lực chú ý hảo sao. Các ngươi có từng xem qua loại này, thiên tiên giống nhau đại mỹ nữ, Trần Thanh Thanh phiên kịch bản, phát hiện đây là một bộ thần thoại kịch, cùng loại Tôn Ngộ Không cái loại này, cùng cấp với phục chế kinh điển, nàng yêu cầu biểu diễn chính là Quan Âm, toàn bộ kịch, cũng liền xuất hiện như vậy vài lần, xuất diễn không phải rất nhiều. Vội vàng đêm hôm nay kia ra diễn nội dung, cấp nhớ xuống dưới, Trần Thanh Thanh cười nói. Có thể bắt đầu rồi, mọi người kinh ngạc nói. A, tiểu cô nương, người xác định không phải ở nói giỡn. Không có A tương đương. Thật sự có thể bắt đầu rồi. giúp ta rớt dây thép đi. Tiếp theo các người phía trước diễn, Tư Đồ Phong ngăn không được đi lên trước. Nhíu mày thấp giọng nói, nha đầu, đừng nháo, kia dây thép sẽ lạc đến ngươi, Trần Thanh Thanh ở bên tai hắn nói nhỏ nói. Tư Đồ Phong ngươi ngốc không ngốc à, ta chính mình liền sẽ phi, ai yêu cầu cái kia dây thép, bất quá chính là cột lấy bọn họ xem thôi, Tư Đồ Phong khóe miệng không khỏi vừa kéo, nha đầu thúi. Cư nhiên nói hắn ngốc, Trần Thanh Thanh nghịch ngợm hướng về phía hắn thè lưỡi. Xoay người ở mọi người kinh ngạc tầm mắt hạ, đi treo dây thép kia treo dây thép nhân viên công tác lưỡng lự giống nhau nhìn thoáng qua đạo. Diễn, đạo diễn cùng nhà làm phim nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu nói, vậy thử xem, nhưng căn bản là không cần thí, Trần Thanh Thanh lên sân khấu. Một lần liền quá, dây thép cho nàng rớt đến giữa không trung. Nhưng thực tế thượng, là nàng chính mình bay đến giữa không trung, một chút bị treo cảm giác đều không có. Có vẻ thực tự nhiên, đạo diễn trong mắt lập tức liền hiện lên một mặt kinh diễm quang mang, tạo hình. Quần áo, trang mặt, đều là hoàn mỹ nhất, còn như vậy tươi mát, tự nhiên, cảm giác như là ở chụp một tổ niên độ đại kịch giống nhau, bốn phía. Đều là chân thật núi lớn, phối hợp như vậy bối cảnh, một cái tiên khí phiêu phiêu cổ trang nữ tử, trong tay cầm một cái bình sứ, bên trong trang một cây chủ trúc cành không ra quả, hết thảy. Đều ở chiếu kịch bản đi, nhưng chung quanh những cái đó quần chúng diễn viên. Lại không phối hợp cũng không phải không phối hợp, chỉ là trợn tròn mắt kia cảm giác, quá thần thánh, làm người không tự giác, ở bị kinh hách sau. Muốn quỳ lại, đều là một đám phàm nhân nột liền như vậy tự giác. Quỳ xuống lại, đột nhiên dập đầu, trong miệng nhắc mãi. Cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Nhưng trong miệng nói ra lời kịch, lại là như vậy, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ. Ta năm nay có thể bế lên tôn tử, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ ta có thể phát đại tài, phù hộ ta. Cả nhà, vô bệnh vô tai, phù hộ ta sau này sinh hoạt. Có thể vẫn luôn đều xuôi gió xuôi nước, phù hộ ta có thể trở thành quốc tế siêu sao. Đạo diễn vẻ mặt hỏng mất nói, các ngươi đủ rồi, lời kịch không phải như thế, là phù hộ các ngươi không phát lũ lụt, không làm hạn, có thể thu hoạch hảo. Đây là cổ đại, quần chúng các diễn viên, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình là ở diễn kịch một đám mặt xám mày cho từ trên mặt đất bò lên, Trần Thanh Thanh đều mau. Cười phun, đạo diễn giận dữ hết, đều chuẩn bị tốt, từ đầu bắt đầu, còn có vai chính nhóm, đều đúng chỗ, chuẩn bị tốt, hết thảy, từ đầu bắt đầu, lần này, mọi người đều rất phối hợp diễn kịch một tuồng kịch xuống dưới. Trần Thanh Thanh trở thành nhất lóa mắt kia viên tinh, quả thực quá mỹ, kia diễn đường tăng tiểu thịt. Tươi, đều phải yêu nàng, kia si mê ánh mắt, bị đạo diễn huấn thị rất nhiều lần, mới hoãn quá mức tới. Hảo hảo diễn kịch một tuồng kịch hơn 10 phút diễn. Chính là diễn hơn 1 giờ, nhưng hiệu quả, lại rất hoàn mỹ, đạo diễn cùng nhà làm phim đều kinh diễm không thôi, hảo hảo hảo. Có thể lập tức chế tạo gấp gáp trailer ngồi tuyên truyền. Trần Thanh Thanh bị từ giữa không trung điếu xuống dưới. Nhân viên công tác cho nàng cởi bỏ dây thép, một bên khen nói, mỹ nữ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, diễn thần thoại kịch nữ diễn viên, có thể phi đến ngươi như vậy tự nhiên, đều là dựa vào hậu kỳ chế tác, mới có thể diễn xuất ngươi loại này hiệu quả. Hết chương.